Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 37 dậy dụa. Cũng may là Lãnh Nguyệt cũng sớm có chuẩn bị, phủi tay hướng về phía trước ném ra hai quả màu bạc bùa giấy. Tiện đà há mồm phun ra một búng máu sương mù, huyết vụ lây dính đến kia hai tờ giấy phù thượng. Hai tờ giấy phủ tức khắc ngân quang đại hiện, ở thủy cái chắn thượng hình thành một cái giống như thái cực bát quái kỳ quái ký hiệu. Mà ở cổ quái ký hiệu xuất hiện ở thủy cái chắn thượng đồng thời, Lãnh Nguyệt từ lâu vận sức chờ phát động, kia đem không có mũi kiếm kiếm gỗ đào tái hiện. Tiện đà thấy hắn tiến lên một bước, quát nhẹ đến, chảm, rút kiếm, huy kiếm. Dương kiếm, Lãnh Nguyệt ưu nhã nhất kiếm chém ra, liền thấy dày rộng trình độ trường thượng xuất hiện một khối thật lớn chỗ hổng. Tiếp theo, thủy cái chắn liền từ chỗ hổng chỗ bắt đầu rách nát. Trên mặt đất dơ lên một trận bọt nước, ngưu so, Lãnh Nguyệt ưu nhã hành động không khỏi đem Hạ Thiên Kỳ xem đến ngây người. Ở vừa mới như vậy một cái chớp mắt hắn thật sự có loại đang xem manga anime cảm giác. Hắn cũng không thể không lại lần nữa thừa nhận Lãnh Nguyệt rất tuấn tú sự thật này. Nghe được Hạ Thiên Kỳ tán thưởng, Lãnh Nguyệt mày hơi hơi có chút nhăn chặt, cũng không nói lời gì, liền một cái gia tốc chạy ra khỏi nhà ở. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cảm thán về cảm thán, nhưng là lại một chút cũng không chậm trễ hắn dưới chân. Theo sát Lãnh Nguyệt chạy thoát đi ra ngoài. Trong quá trình, hắn có nghe được bên trong phòng truyền ra một tiếng nữ nhân kinh nghi. Nghĩ đến hẳn là Trương người què thê tử tỉnh. Không biết nàng có thể hay không bị lan đến. Nhưng này hiển nhiên không phải hắn giờ này khắc này hẳn là quan tâm. Bởi vì nữ quỷ cũng không có từ bỏ đối với bọn họ đuổi giết. Bọn họ chạy ra nhà ở sau, lại trước sau tao ngộ vài lần cùng loại thủy cái chắn ngăn cản. Nhưng đáng được ăn mừng chính là này đó ngăn trở đều bị Lãnh Nguyệt nhất nhất hóa giải rớt. Gian nan chạy ra Trương người què ra, Lãnh Nguyệt thân hình đã có chút lảo đảo. Có thể thấy được hắn mới vừa rồi kia một loạt động tác cũng không nhẹ nhàng. Ngươi không sao chứ? Vô luận là đứng ở nhận thức người góc độ, vẫn là đứng ở hỗ trợ lẫn nhau góc độ, Hạ Thiên Kỳ đều không hy vọng Lãnh Nguyệt có vấn đề. Bất quá câu này bình thường đến cực điểm nói từ hắn miệng nói ra, lại rất là làm hắn không thoải mái. Quản hảo chính ngươi liền hảo. Ta không có việc gì, quả nhiên, Hạ Thiên Kỳ rốt cục là biết không đúng chỗ nào. Đó chính là Lãnh Nguyệt cái kia tiện nhân căn bản không cần quan tâm money cứ việc không gặp nữ. Quỷ đuổi theo ra tới, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lại như cũ không dám thả lỏng. Hai người ở trong mưa một đường chạy như điên, mục đích địa còn lại là hướng về Hồ Đại Ngưu ra. Nếu chúng ta không tìm đến hóa giải nó oán khí biện pháp, chúng ta sợ là sẽ bị nó vẫn luôn đuổi giết đi xuống. Thật không biết chúng ta này nhàn sự quản được là có đúng hay không. Hạ Thiên Kỳ trong lòng có một ít rối rắm, cảm thấy bọn họ nếu có thể ở ngay từ đầu thời điểm nghe theo kia nữ quỷ cảnh cáo, không nhúng tay điều tra chuyện này, bọn họ có lẽ liền sẽ không lọt vào nữ quỷ ghen ghét. Rất có thể chờ nữ quỷ đêm này đó ở sinh thời khi nhục quá nó người giết chết sau, nó oán khí tự nhiên mà vậy liền hóa giải. Này đó giết người đồ vật đều thực xảo trá. Vô luận chúng nó sinh thời là người cũng hảo, không phải người cũng hảo, một khi lấy quỷ vật hình thái xuất hiện, chúng nó liền sẽ không thiện bãi cam hưu, có ý tứ gì? Hạ Thiên Kỳ có chút mơ mịt nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Hai mắt ở nước mưa tới đổ xuống có chút mơ hồ. Ta ý tứ là nói, quỷ vật, loại đồ vật này vô luận có phải hay không từ người biến hóa tới, chúng nó đều sẽ không thiện bãi cam hưu, chung quy sẽ bị giết chóc chiếm cứ, vốn là sở thừa không nhiều lắm thần trí, có lẽ đúng không? Bất quá ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp, nơi nào ta cũng không nói lên được. Chính là cảm thấy kia chỉ nữ quỷ sau khi chết cùng sinh thời biến hóa rất lớn. Nó sinh thời nếu có thể đủ xảo trá một ít nói, cũng không đến mức đã chịu như vậy nhiều khuất nhục. Liền tính là biến thành quỷ vật sau sẽ xảo trá, nhưng cũng không đến mức trở nên lớn như vậy đi. Nói đến nơi này thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ tới cái gì, thử đối Lạnh Nguyệt hỏi, ngươi vừa mới cùng ta nói những cái đó có quan hệ quỷ vật, chuyện này là ngươi đoán, vẫn là 100% có thể xác nhận, là ta cảm giác. Giờ này khắc này, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trong nội tâm có vô số chỉ thảo nê mã ở chạy như điên. Hắn thật sự rất muốn hỏi Lạnh Nguyệt một câu, ngươi còn dám lại không đáng tin cậy điểm nhi sao? Không biết ngươi không nói sớm, không biết ngươi trang cùng ngươi cái gì đều biết giống nhau, làm nửa ngày đều là ngươi cảm giác. Hạ Thiên Kỳ nguyên tưởng rằng Lạnh Nguyệt sẽ chào quỷ, cho nên đối với quỷ vật nhất định thực hiểu biết. Kết quả hiện tại tới xem hắn cũng chỉ là đơn thuần sẽ chào quỷ mà thôi. Đối với quỷ vật này khối hiểu biết so với hắn cũng cường không bao nhiêu. Lãnh Nguyệt cái nhìn hắn đã không còn suy xét. Sự thật cũng chứng minh Lãnh Nguyệt cũng không có nhiều ít phân tích sự vật thiên phú. Liền ở bọn họ lao tới Hồ Đại Ngưu ra thời điểm, cùng lúc đó, bị tuyệt vọng sở bao phủ chưa người què trong nhà, đã chết, rốt cuộc đã chết, ha ha. Trần lão đại quỳ trên mặt đất dữ tợn cười, ở hắn dưới thân tắc khuôn mặt vặn vẹo hoành nằm tam cổ thi thể. Thi thể chung có chương người què, có chương người què thê tử, mặt khác còn có chương người què tuổi nhỏ nhi tử. Trần lão đại đối với chương người què một nhà có thể nói là đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, nếu hắn không làm như vậy hắn liền không phải Trần lão đại. Hắn đời này làm người nguyên tắc chính là, nhưng phàm là chọc người của hắn đều sẽ không làm này có kết cục tốt. Cứ việc hiện tại liền phải đến phiên chính hắn, từ Trần lão đại giết chết chưa người què, lại đến hắn giết chết chưa người què thê nhi, trong quá trình nữ quỷ đều không có tham dự, cũng chỉ là đơn thuần đêm này gian nhà ở phong tỏa, không hề làm bất luận cái gì một cái người sống từ nơi này chạy đi. Trần lão đại cũng không phải cái loại này cam tâm tình nguyện bị giết người. Chẳng qua trước đó chưa người què thê nhi đã vì hắn chứng minh rồi, không ai có thể đủ lại từ nơi này thoát đi. Vô luận là bên cửa sổ vẫn là cửa, toàn bộ đều bị kia đáng chết thủy cái chắn cấp phong kín. Tiểu lệ, ta thừa nhận ta xâm phạm quá ngươi, nhưng là ta lại không có một chút muốn thương tổn ngươi ý niệm. Ta chỉ, Trần lão đại bổn còn tưởng lại sướng cuối cùng vừa ra khổ tình diễn. Yêu yêu, đọc sách www.uu can hu ong vì chính mình sinh tồn tiến hành cuối cùng một bác. Chỉ là không đợi hắn nói xong, hắn liền cảm giác trong cổ họng bị thứ gì gấp tạp trụ. Khụ khụ, Trần lão đại khó chịu bắt đầu ho khan lên, hơn nữa dần dần chuyển hóa vì mãnh liệt thống khổ. Theo hắn ho khan tăng lên, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, không ngừng có tóc bị hắn từ trong cổ họng tạp ra tới. Thật dày đầu tóc, ướt rầm rề tóc dài. Trần lão đại nhớ tới Trần Thông, nhớ tới Trần Thông khi chết bộ dáng, hắn thống khổ ngã trên mặt đất, vô số viên đậu đại bọt nước bắt đầu không ngừng từ hắn thân thể các nơi lộ chân lông thẩm thấu ra tới, hơn nữa trong miệng của hắn còn tại không ngừng khụ tóc. Hồ Đại Ngưu ra như cũ vẫn duy trì phía trước bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt thật cẩn thận đi vào kia khẩu quan tài trước. Hướng tới bên trong xem một cái. Trong quan tài rỗng tuế, nguyên bản nằm ở bên trong nữ quỷ đã không biết tung tích. Đem nó thiêu hủy đi, nguyên bản mưa to lúc này đã chuyển vì mưa phùn. Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ đem quan tài kéo vào Hồ Đại Ngưu trong phòng. Tiện đà lợi dụng bếp lò chưa tắt than hỏa bậc lửa quan tài. Thối lui đến trong viện, nhìn không ngừng từ trong phòng toát ra khói đặc. Hạ Thiên Kỳ không cấm cảm khái nói. Sớm tại lần trước ở Tề Hà nữ tử học viện thời điểm ta liền muốn phóng hỏa. Lúc này xem như nguyện hỏa thế càng lúc càng lớn. Nữ quỷ nơi kia khẩu quan tài không thể nghi ngờ đã ở hừng hực lửa lớn chung biến thành cho tàn. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ở xác nhận điểm này sau liền không hề ở lâu. Lại lần nữa quay trở về Trần Lão Đại trong nhà. Rốt cuộc lăn lộn hơn phân nửa cái buổi tối. Bọn họ cũng yêu cầu tiến hành tân một vòng đồ ăn bổ gửi. Hết chương.